Trường sinh giới, chương 459, không ai có thể ngăn cản. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Vũ Lao Ben trong mọi người nghị luận soi nổi, nhanh trong đem đầu đầy bạch lao nhan kia vi đoạn hỏi do. Vạn quyền cung cấp nên, vừa mới ca kia người là ai? Lao nhan ra nhìn giang dấp ngay biết nội tinh a, nói nhanh lên vừa mới người kia đến cung co di than phận. Tất cả mọi người đều đang nhìn tên này xanh sao lao, muốn từ trong miệng hắn biết được tiêu thần bí mật. Vừa mới tiêu thần dễ dàng liền đem cảnh giới chi nhan tiểu tu la đánh bay, do như ban ngay thủ đoạn như thế thực sự dọa người co như thế tu vi người lai lịch nhất định lớn đến đang sợ. Mà lại, liên tưởng đến trước đó mình bị kinh sợ thối lui tinh cảnh, mọi người không tự chủ được liên tưởng đến cai này chen than thể người. Nếu như la công một người vậy thì càng đem đang sợ. Đem 500, năm qua mạnh nhát chi ngo minh kinh sợ thối lui, cai kia tất nhiên la vang danh thiên hạ tuyệt đỉnh cương. Nói mau a, lao tử đừng nhử, mau mau nói ra đi. Tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chu lao nhan, thế nhưng hắn vuốt vuốt chom rau, lắc đầu nói, ta hoa mắt nhìn lầm người cũng không biết thân phận của hắn. Là mọi người làm sao có khả năng sẽ tin tưởng loại người như hắn lời giải thích đây. Biết tất cả hắn nhất định ở ẩn giấu từ chối. Hắn lẽ nào là truyền thuyết địa đại ma vương, có người làm như vậy suy luận, lời này vừa nói ra, nhất thời để làm cho tất cả mọi người đều hất vào hơi lạnh. Liên quan với đại ma vương địa truyền thuyết qua nhiều, bất qua truyền tới hiện tại từ lâu sai lệch, ta có nghe nói qua, đại ma vương cung hổ ra tựa hồ co oan khích, bây giờ hắn đa len lầu, sau đó nhìn kết quả liền biết rồi, mọi người toan cũng, không nhịn được hướng về nha địa cầu thang nhìn tới, lặng lặng đợi kết quả, giờ khắc này, tiêu thần đa đang làm tầng cao nhất đệ thập lao, nơi này dường như thiên cung, dường cột chạm trổ. Xanh vang rực rỡ, cực điểm xa hoa, bạch ngọc pho địa, minh châu lam đỉnh tử toàn am mộc cai ban ong anh trơn bong, ngọc lục bảo phỉ thuy thực bàn anh sang xanh lục nhấp nhay. Mỗi cái mang ngọc bên trong đồ ăn cang là đang sợ, gan rồng, phượng tủy, ma viên nao thần hung trưởng, năm mau kim tham trường thọ thang, chai cay cũng cang la những kia cực kỳ hiếm thấy thần quả, như thanh vương quả, bảy mau vảy rồng tàu các loại. Rượu này yến vừa mang lên năm tiên nhưỡng vẫn không có cham chen, tiêu thần đến trinh la la thời điểm, hắn không sút khát khi ngồi xuống, nhất thời để hồ tay phong cả kinh. Mà lúc này sát pha lang cũng theo sát phía sau leo lên mười lau tiểu tu la cũng chen mặt. Mang theo sát khi đuổi theo cuối cùng mới là hổ ra cai kia cảnh giới chi nhan đại han vạm vỡ. Lớn mật đam ở ta hổ ra tiệc rượu bên trong quấy giày thực sự la không biết trời cao đất rộng. Đại han vạm vỡ đuổi theo sau trực tiếp duỗi ra cự linh giống như mong vuốt hướng về tiêu thần sau cổ chộp tới. Lui ra, hổ tay phong vội vang hét lớn, hắn đa nhìn ra tiêu thần bất phàm, rất sợ huynh đệ của mình gặp bất chắc vội ngăn lại. Thế nhưng lúc này đa muộn tiêu thần cũng không quay đầu lại ầm một phát bắt được hắn bàn tay kia. Hạ thủ lưu tinh, hổ tay phong quát khẽ một tiếng tay phải do ra, một đạo hổ trảo hình bạch mang hướng về tiêu thần chém tới. Ầm, tiêu thần một cái tay khắc nhẹ nhàng chặn lại, liền đem đạo kia hổ trảo thần mang ngăn lại. Cũng trong lúc đó, đột nhiên vung một cái đem đại han vạm vỡ ném ra ngoài. Vội và, hổ ra thiên vương cao, thủ nhất thời cả người, cửa thang lầu lăn rơi xuống. Lầu bảy mọi người trinh đang tĩnh tam lắng nghe, không hề nghĩ rằng lầu bảy nha môn bị phịch một tiếng pha tan, hổ ra chi nhan thiên vương chật vật lăn va ma ra, ngà sấp xuống ở san gác bên trên, cả người không thể động đậy. Yên Vũ Lao nhất thời soi trao, này nhưng là một cai chi nhan thiên vương A lại bị người như vứt con gà con giống như vậy, không tốn sức sút nào Lam mất đi hạ xuống loại thực lực thực sự qua khủng bố. Qua mạnh mẽ, ban đầu sợ qua chạy đi ngo minh thiên vương người nhất định là hắn. Không sai ca nhan thực lực quả thực không thể phỏng đoán. Tất cả mọi người cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ mà lúc này cai kia cần bạc trắng lao nhan nhưng ở nhẹ giọng tự nói, đúng là hắn. Lao nhan ra người đang nói cai di trinh là ai? Phần phật một tiếng, một đám người lại vây lại, tầng cao nhất 10 chen lầu, hổ tay phong ngồi ở tử toàn am mộc chen ghế, nhìn đối diện tiêu thần, trầm giọng nói, bằng hữu người là ai, vì sao như vậy? Ngò mình thì lại mang theo ý cười nhan nhạt ngồi ở một bên, một bộ không đếm xỉa đến giang vẻ. Sát pha lang hiếm thấy quy củ len, tĩnh tọa một bên, một lời không? Mà tiểu tu la thi lại mang theo tức giận cung sát khi, năm ngón tay cung xòe ra hướng về tiêu thần quét tới, huyết quang nứt tốt hư không, đây là tu la chỉ, đạt đến cảnh giới cao tham có thể dập tắt không gian, luyện hoa hư không vi la hỗn độn uy lực kinh người cực kỳ. Tiêu thần mỉm cười duỗi ra hai ngón tay, lưu lại hai đạo hư huyễn bong ngón tay, soạt một tiếng ở trinh giữa không cho, với vỡ vụn trong hư không đem tiểu tu la thủ đoạn kẹp lấy, nói, người trẻ tuổi ngươi qua kích động. Dễ dàng như thế chống đỡ tu la chỉ không riêng để tiểu tu la trong. Long Kinh 2, Trinh La bên cạnh Hồ Tay Phong trong lòng cũng nhảy lên kịch liệt mấy lần. Người là ai? Vào đúng lúc này tiểu tu la cả người thần lực giang trao toàn thân đều bị mau mau thần quang bao phủ, hào quang chói mắt lao ra ngoài cửa sổ, để cả tòa Yên Vũ lâu đều hoàn toàn đỏ ngầu. Thành Trường An rất nhiều người đều thấy được nơi này cảnh tượng kỳ dị, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mà tầng thứ 7 tu mon càng là cảm ghi ác được nay cỗ manh liệt năng lượng mau đỏ ngong gợn xong, tất cả đều lộ ra kinh sợ. Ầm ầm, tầng cao nhất 10 lâu, hai cái mau mau tu la kiếm như la hai đạo tia chớp mau đỏ ngong binh thường tự trong hư không lao ra tuôn ra đại dương giống như khủng bố gợn song hướng về tiêu thần chém tới. Đây là la hoàng cấp cao thủ người xó mọt lanh han băng tự minh lam tiểu tu la tế luyện thanh kiếm, ở hắn gặp phải nguy cấp nhất hiểm tinh thi sẽ tự. Động pha tan không gian chém ra uy lực Việt Lu An. Cheng, đinh, hai tiếng vang len dần ra truyền ra tiêu thần dung như ngọc mon tay nhẹ nhàng bắn ra, đem hai cái ẩn chứa co hoang cấp cao thủ uy năng tu la thanh kiếm đanh ra đi mấy trăm trượng xa, đanh bay ra Yên Vũ lâu, ở trên bầu trời vang vọng bong bong, rừng rực cầu vồng song thẳng trời cao. Tiểu tu la triệt để biến sắc, không có ai so với hắn hiểu do hơn hai cái thanh kiếm đang sợ, chỉ cần nắm giữ chung no, liền giống như nửa cái lanh han băng đích than tới nơi đây, thế nhưng trước mắt nhưng cuộc sống khắc sinh đanh bay. Người đến cung là ai? Tiểu tu la lộ ra thần sắc không đam tin, tiêu thần nhẹ nhàng vẫy tay, viễn không hai cái toan than đỏ như mau tu la thanh kiếm nhất thời bị hắn thu hất tới trong tay, khẽ gảy mũi kiếm, nói, người qua tuy tiện, dù cho la lanh han băng đích than đến, ta cũng không sợ cho hắn. Cong cong, hai tiếng, chòi tai kiếm reo ra, huyết quang triệt để ảm đạm xuống, hai cái thanh kiếm bị dễ dàng phong ấn. Người trẻ tuổi ngươi qua kích động cai trên thế giới rất nhiều người không phải ngươi muốn giết liền có thể giết. Nói tới chỗ này tiêu thần hơi hơi dung lực một chút tiểu tu la nhất thời cả người run rẩy ngã hoạt ở bạch ngọc trên đất chan sau quỳ gối nơi đó. Năm đó liền tu la thiên vương cung tu la thanh nữ ở trước mặt ta đều không đam kiệu ngạo như thế. Tiêu thần đem hai cái tu la thanh kiếm gác ở hắn trên cổ chuôi kiếm thi lại đặt ở bắp đuôi của Minh Chen nhìn hắn, nói, ngươi tự nhận la so với được với lúc trước hai người kia sao? Hai người kia đều la ta tự tay giải quyết. Nếu như ngươi không muốn bộ bọn họ gót chan, ở trước mặt ta tốt nhất thua co cuồng ngạo. Tiểu tu la sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch ngắm nhìn tiêu thần, nói, ngươi. Là, ngươi, mà giờ khắc này tiêu thần tựa hồ triệt để không chú ý hắn, lấy đi dừng lại ở trên người hắn ánh mắt. Thế nhưng tiểu tu la nhưng khắp cả người phát lạnh quỳ một chan xuống đất không đam lam một cử động nhỏ nào. Đối phương tuy rằng không có tay cầm thanh kiếm, vẻn vẹn tùy ý đặt ở trên đuôi, thế nhưng muốn đánh giết hắn bất qua la chuyện trong nháy mắt ma thôi, giờ khắc này, Yên Vũ lau bảy tầng nao động khắp nơi. Những này tu tuy rằng không đam vào nhập tầng cao nhất tầng thứ 10 thế nhưng có không ít người bay đến giữa bầu trời ở phía xa xuyên thấu qua trước cửa sổ nhìn thấy tình huống bên trong. Tiểu tu la dĩ nhiên mặt. Trắng sam quỳ một gối xuống ở tên kia thần bi tu trước người cai nay cảnh tượng để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được vậy cũng là kiểu căng kho thuần tiểu tu la a hoàng cấp trong cao thủ người xó mọt lanh. Hàn băng tự minh dạy dỗ nên chi nhan thiên vương. Thế nhưng, nay một hồi cảnh không la thật sự, làm cho tất cả mọi người đều cảm ghi ác phi thường chấn động. Cai nay thần bi thực lực không khỏi qua mạnh mẽ, đem một cai thiên vương cao thủ AP chế quỳ gối trước người quả truyền đi tất nhiên sẽ dẫn một hồi song lớn manh mong. Không sai, là hắn, Trinh là hắn, cái kia cần bạc trắng lao nhan cũng đa bay đến giữa bầu trời, hắn không ngừng tai diễn cao noi nay ngữ. Người chung quanh trợn tròn mắt phẫn nộ noi, lao nay thực sự đang ghét. Đương nhiên vì là chấn động la tầng cao nhất 10 lao Hồ Tay Phong, hắn bình tĩnh nhìn tiêu thần sắc biến đổi liên tục. Đối phương cho hắn xung kích lớn vo cung, giơ tay đem một tên chi nhan thiên vương AP chế ở dưới chan loại thủ đoạn để trong lòng hắn ngơ ngác. Ta nhớ ngươi kinh biết ta là ai chứ? Tiêu thần nhìn nho nha Hồ Tay Phong, nói, đến mon liền ăn vừa nói, gan rồng phượng tùy a thực sự là thứ tốt dù cho la tiên thần e sợ cũng rất khó ăn đến. Nói tới chỗ này hắn tự minh chọc vào một chiếc đũa, để vào trong miệng thưởng thức lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt. Sau đó càng là tự rót tự uống, một chén như rượu tiên nước thanh gióng như tiên tửu, bay ra say long người thơm ngát chậm rãi đổ vào trong miệng. Rượu ngon, phụ co thư hương khi tức Hồ Tay Phong nhìn một suốt ngò minh, nhưng đối với hắn lộ ra cười khổ vẻ mặt ở tại biểu lộ quyết định trước hết chặn lại giỏi hắn bất kỳ đề nghị, do giang không nghĩ đến tội trước mắt người này. Người là mất tích hơn 150 năm tiêu thần. Hồ Tay Phong nhìn về phía tiêu thần, gia tộc của hắn tuy rằng cung tiêu thần có đại oan thế nhưng hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cai nay đại địch, hiếm thấy người đem thời gian nhớ tới như vậy do giang. Tiêu thần lần thứ hai uống vào một chén rượu ngon, Đoan được la một hồi, nhưng bị chứng thực la một chuyện khác. Hổ Tay Phong tại chỗ triệt để biến sắc, danh tự này đối với vô hổ gia tới nói, như là một cai nguyền rủa giống như vậy, phàm la hổ gia kiệt xuất cường không ai không muốn tự tay hủy diệt người này. Thế nhưng, người này nhưng phảng phất co vo cung vo tận sức sống, mỗi khi cho rằng hắn đa triệt để chết đi thì, hắn thì sẽ lại một lần nữa tay hiện ở trên đời này. Hổ Tay Phong sẽ không quen 155 năm trước vùng biển cấm cai kia trường kinh thế đại chiến, trải qua trận chiến đo sau khi không còn con người có thể khinh thường trước mắt người này, trình độ nguy hiểm đa không thấp hơn ban tổ. Rầm rầm rầm, cầu thang ở run lên, hổ ra đại han vạm vỡ khôi phục tự. Do, như là một con nộ con cọp binh thường vọt lên. Hắn trinh la đường đường chi nhan thiên vương, nhưng cũng bị người như xuất tiểu hai tử binh thường đem hắn nem lau đi thực sự nên giận. Hắn một cai hổ nhau, lần thứ hai hướng về tiêu thần ra tay, giờ khắc này hắn hoàn toàn cuồng bạo, nhiệt huyết giang lên, căn bản không có can nhắc đến lẫn nhau tranh lệch. Trong hư không xuất hiện mười mấy cai hố đen, đó là hắn thần thông tinh không hổ gầm, có thể dập tắt không gian, có thể mô phỏng tinh không. Một mảnh loại nhỏ vũ trụ, ngôi sao long lanh, phảng phất ở xa soi vo tận nơi, vừa giống như la ngay khi phụ cận ở trong mười mấy cai hố đen lộ ra sức mạnh mang tinh hủy diệt. Một cỗ cuồng bạo khi tức trong nháy mắt lao ra yên vũ lao, cả toa thanh trường an đều cảm ghi áp được nay cỗ che ngược bầu trời một ngạt bầu không khí. Đừng, Hổ Tay Phong kêu sợ. Hai, tiêu thần thi lại lạnh lung nói, điếc không sợ sung. Hắn ngồi chắc ở từ toàn am mộc trên ghế, vẻn vẹn chỉ tay quét ra, liền đem vung tinh không kia đanh nát bấy, hết thảy ngôi sao cung hố đen toàn bộ hủy diệt. Tiêu thần một cái tét đêm nay đại han vạm vỡ đập bay trên đất uy áp manh mong toàn bộ hướng về phía hắn một người thấu ma ra. Trong phút chốc ten này chi nhan thiên vương than thể như run cầm cập bản không chịu nổi loại kia hung hăng thần thức xung kích. Hắn sợ hãi ngừng mắt nhìn tiêu thần hai con mắt ở cặp kia vo tinh trong con ngươi, hắn nhìn thấy trăm vạn ma quỷ đang gào khóc, hắn nhìn thấy vo tận hung linh diệt ở kêu thảm thiết, hắn thậm chí nhìn thấy không gian vũ trụ ở pha diệt. Cảm nhận được loại này vo tinh cập không thể nào tưởng tượng được băng bạc sức mạnh to lớn, hắn phảng phất nhìn thấy người này giơ tay, vo tinh xe rách vũ trụ ngói. Sao vạn vật hổ ra ten này thiên vương cảm ghi ác tất cả những thứ này đều không phải hư huyễn, linh hồn của hắn đang run rẩy. Một đôi vo tinh con mắt bao ham qua nhiều, loại kia không thể nào tưởng tượng được thần thức uy thế để hắn sụp đổ, phu phu. Một tiếng quỳ trên mặt đất toan than đều đang run rẩy. Yên vũ lau, bay lên trời ở phía xa quan tham tu, không ai không khiếp sợ, bọn họ do giang từ cai kia tệ mở trước cửa sổ nhìn thấy tình huống bên trong. Hổ gia chi nhan thiên vương dĩ nhiên quỳ gối thần bi tu trước người than đều đang kịch liệt run rẩy, do giang la hứng chịu kinh hai, cảnh tượng như thế thực sự khiến người ta ngơ ngác. Khiếp sợ tất cả mọi người đều nói không ra lời, thời gian thật dài qua đi, mọi người mới hai mặt nhìn nhau. Này chủ đến cung là ai vậy? Sẽ không phải thực sự là trong truyền thuyết cái kia ma vương đi. Ta xem không có, sai các ngươi xem lầu bảy cái kia thần thần căn nhằn lao ra hỏa, không phải qua lại thi thầm đung la hắn sao ta muốn chinh la cái kia ma vương. Tầng cao nhất 10 lau Hổ Tay Phong sắc mặt phi thường không dễ nhìn tiếng nói, tiêu thần ngươi qua phận qua đang rồi. Thế nào làm ngươi mới cảm thấy qua đang đây? Tiêu thần để đũa xuống, nhìn hắn nói, hơn 150 trước các ngươi có phải hay không thả ra phong thanh co trưởng khống một co gai, muốn dẫn ta đi ra ma hơn nữa đanh giết. Khi thi thần nghe nói tin tức này thì không co lam lam một hồi sự, bởi vì cùng hắn có quan hệ nữ tử hướng đi hắn biết đến do giang giang. Bây giờ tự thế giới tử vong trở về nếu gặp phải hổ gia mạnh, đương nhiên phải để hỏi do giang. Hổ Tay Phong trong con ngươi tranh qua một tia vẻ kinh dị mặc dù nhanh ẩn lui thế nhưng vẫn như cũ bị tiêu thần do giang bị bắt được. Nói cho cung la chuyện gì? Xảy ra, tiêu thần cảm ghi ác minh tựa hồ sơ sẩy ở trong e sợ thật sự có ẩn tinh. Bất qua là một cai giả tạo mồi nhử ma thôi, nơi nào có cai gì nữ tử? Bây giờ, đã nhiều năm như vậy, gia tộc của ta từ lâu không muốn lại đối địch với ngươi. Hổ Tay Phong vẻ mặt bất biến, phi thường chấn định. Nói dối, tiêu thần quát lạnh như la kinh thiên phích lịch giống như vậy cả tòa yên vũ lau đều lập tức bắt đầu lay động. Xoạt, một đạo rừng rực bạch quang vọt lên, Hổ Tay Phong mở ra một cái quyền trục dĩ nhiên bất chiến trở ra, biến mất không còn tăm hơi ở yên vũ lau. Người đi không rồi, sau một khắc tiêu thần lập tức liền xuất hiện ở yên vũ lau bầu trời, trong con người lạnh lẽo cực kỳ, một bàn tay lớn vo tình hướng về bên trong chộp tới. Ầm ầm, hắn trực tiếp đem hư không vồ nát, hùng hổ đem Hổ Tay Phong bắt được đi ra thủ đoạn như thế. Làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Dĩ nhiên có thể cắt đứt hư không, đem xuyên qua không gian nhan sinh sinh gọi ra đến, nay đang sợ rất ma quái. Càng chói mắt một tia sáng trắng lấp loe, Hồ Tây Phong triển khai càng mạnh hơn một cái không gian quyển sách biến mất ở tại chỗ. Ta không cho ngươi đi, ai không cách nào để cho ngươi rời đi. Tiêu thần lập than ở trong hư không, phảng phất cai đỉnh thiên lập địa người khổng lồ giống như vậy, lộ ra manh mông kho lường uy áp manh mông, cả tòa thanh Trường An đều đang lay động. Một con to lớn bàn tay xuất hiện ở hai dặm địa ở ngoài, tại chỗ chảo toai hư không, đem hổ ra đời thứ ba nhan vật thủ lĩnh Hồ Tây Phong bị chấn động đi ra. Ầm, bàn tay lớn mau vang ong đem Hồ Tây Phong nắm lấy, lao nắm tại trong tay. Một hồi diện bị đong đảo tu tận mắt nhìn, tất cả mọi người kinh hai cực kỳ, vậy cũng là Hổ ra đời thứ ba nhan vật thủ lĩnh A, đã từng chiến thắng qua cung cấp thiên nhan tộc mạnh ở cung cấp thiên vương bên trong có thể xưng hung, nhưng liền như vậy bị người vồ một cai ở bàn tay lớn bên trong, trong miệng ở chảy máu. Loại này cường đại tương phản thực sự khiến người ta khiếp sợ. Nói, tiêu thần chỉ có này một chữ uy áp manh mong bao phủ thiên địa thanh Trường An phía trên bầu trời đều ở manh liệt rung động. Đó là Trường Môn thả ra phong thanh ta thật sự không biết. Được ta hiện tại liền đi các ngươi Hổ ra, nếu như không cho ta một cai thỏa man ban giao, vậy thì chờ hủy diệt đi. Ánh sáng loe lên, giữa bầu trời mất đi tiêu thần hình bóng. Chỉ có Ngô Minh bên tai có âm thanh đang vang vọng, mấy ngày nữa ta đi tìm ngươi. Ngô Minh trong lòng nguyền rủa thế nhưng là không tốt biểu hiện ra, hắn trực tiếp trốn đi thật xa. Thanh Trường An nao động, khắp nơi, rất nhiều tu bay lên bầu trời, đồng thời hướng về vùng đất phía tây bay đi. Bởi vì truyền thuyết Hổ ra đại bản doanh ngay khi Trường An chi tay mấy trăm dặm bên trong dây núi. Thế nhưng trước mặt mọi người nhiều tu lúc chạy đến, bọn họ chỉ có thấy được một vùng phế tích. Một mảnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi phế tích, phạm vi mấy chục dặm đa không tìm được một cây cỏ, nơi này hết thảy tất cả toàn bộ bị hủy diệt. Từng tòa nguy nga cự sơn, hoàn toàn là bị kiếm khi chặt đứt Hổ ra hung vĩ phao đai cổ căng là triệt để nát tan cai to lớn dấu tay do giang khắc ở trên phế tích tựa hồ la bị ở trên bầu trời một trường vỗ nát tan. Núi đổ không xuống mấy chục toa tất cả đều la bị một chiêu kiếm chém đứt. Nơi đó, có người kinh ho, ở phương Tây, anh kiếm trung thiên, không di sanh được thần quang trở thành trong thiên địa duy. Nhất nát loa mắt pha tan mây xanh. Mọi người nhanh chóng hướng về nơi đó tiếp cận thế nhưng vẻn vẹn nhìn thấy một mảnh tan ảnh. 27 đem chiến kiếm hoành thiên, đem mấy chục loa cự sơn ở chớp mắt xoắn thành bột mịn, phạm vi 50 dặm không còn sót lại bất cứ thứ gì. Loại này hủy thiên diệt địa lực lượng thực sự không thể không khiến lòng người bên trong bốc lên hơi lạnh cả người lạnh. Xem, một mảnh khắc lại có anh kiếm vọt lên rồi. Song ra ở trong vùng núi này đại bản doanh bị người nhổ tận gốc rồi. Trên phế tích không, rất nhiều tu trợn mắt ngoạc mồm, bọn họ quả thực không thể tin được bản thân nhìn thấy tất cả, 27 đem chiến kiếm triệt để nát tan dây núi này. Chạy tới Hổ ra trọng địa không chỉ có thanh Trường An người con có rất nhiều ẩn cư ở vùng đất phía tây danh túc. Có sút lao nhan lộ ra vẻ giật mình, là hắn, 27 đem chiến kiếm, không ngờ rằng hắn lại xuất thế. Lần này nao nhiệt khẳng định đã xuất hiện Hổ ra trọng địa la cai vỏ trống rỗng, nhất định sẽ đuổi tới phương Tây đi. Đến lúc đo Hổ ra cung thai dương giao 500 thần kỵ sĩ sợ rằng sẽ có phiền toai lớn. Lao ra từ các ngươi ở đo khiết cai di ni ca nhan la hơn 100 năm cai kia đại ma vương sao. Tiểu tử không hiểu không nên nói chuyện lung tung, bằng không thì sẽ đưa tới họa sát than. Đến cung la không phải a tự nhiên là hắn còn có thể là ai có thể vung lên 27 đem chiến kiếm. Thai dương giao 500 thần kỵ sĩ có thể lay động ban tổ, nếu như hắn đuổi tới phương Tây, lần nay nhìn thật là nao nhiệt. Đại ma vương la không phải gọi tiêu thần A, không thiếu niên khinh người truy hỏi. Này, lao ra từ mon, người kia la không phải gọi tiêu thần A. Ngày hôm đó cửu trao không ở yên tĩnh, ma vương lần thứ hai xuất thế tác động rất nhiều nỗi lòng của người ta. Tiêu thần cũng không nghĩ tới, hơn 150 năm sau khi đi qua, hắn đã trở thành nhan vật trong truyền thuyết hơn nữa là rất nhiều người trong mi ảnh đại ma vương. Điều này làm cho hắn cảm ghi ác kha la không biết phải nói gì. Hải ngoại tu la đảo khi, làm, tiểu tu la cúi đầu ủ rũ đi tới lanh han băng trước mặt thi, vị nay hoang cấp bên trong đệ nhất cao thủ đầy mặt nhăn nheo hoa văn tinh thịch rung động không ngớt, hắn sắc thực tức điền lên. Nghe được liên quan với tiêu thần xuất thế tin tức, hắn tự nhiên sẽ nghĩ đến năm đo vị này ta Phật ra, để hắn nếm trải binh sinh sỉ nhục lớn nhất, ghi long tạc giả, khó có thể quen. Cùng lúc đó, ngũ hành thiên vương cũng tất cả đều như may. Chiến trong tộc vương cang là tất cả đều biến sắc. Hầu như hết thảy bác tộc vương đo tự nguy lên, Đương nhiên, Dạ Xoa Ban Tổ, Tu La Ban Tổ, Kho Lao Quan Vương đang người nhận được tin tức Thi Cang là Như May, trong lòng bọn họ tất cả đều rất không thoải mái, năm đo vung biển cấm một trận chiến, bọn họ tất cả mọi người cũng có thể gọi la mặt may xam xịt, rất không con mặt mũi. Mấy người nhận được tin tức sau, đều im lặng không lên tiếng, rất khó suy đoán bọn họ đang làm gì dự định. Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh không còn bình tĩnh nữa, Tiêu Thần lần thứ hai xuất thế tác động rất nhiều người thần kinh. Tiêu Thần không nghĩ tới, Hổ gia dĩ nhiên đã đi xa phương Tây, cung thai Dương Giao đi vào tối Tây nơi, ở lại Cửu Châu bất qua là một bộ không sắc tử, hắn quyết định tiến vào tối Tây nơi. Ở Tiêu Thần quyết định đi xa phương Tây thì, sớm đã có người trước tiên hắn đi vào tối Tây nơi. Kim Tam Ức Thiên Nhai, Kỳ Nhi ba người ở mấy ngày trước liền du. Lịch đến phương Tây, Kim Tam Ức đạt được đầu mối, mấy vị cố nhan ẩn cư đến phương Tây, bởi vậy truy tìm đi. Hắc ánh trăng trong sang dưới tuyết trắng mênh mang, một mảnh bao phủ trong lan ao bạc. Thiên Nhai trong mi ảnh ho bạch khi, nói, nghe nói ngay mai là phương Tây đặc biệt trọng yếu một cai ngay lễ, buổi tối hôm nay có một cai thần tộc Lao Nhan sẽ tới nơi phai tặng qua chúng ta đi chụp tới nhìn hắn đến cung hình giang gì, đều có cai nào bảo vật. Quen đi, đó là một cai thiện lương thần, không nên quấy rầy hắn. Kỳ Nhi lắc đầu, hừm, được rồi, Thiên Nhai gật đầu, bỏ đi trong lòng hiếu kỳ. Kim Tam Ức xem thường nhìn một chút hai người, nói các người này hai cai đầu gỗ căn bản biết đêm nay ý vị như thế nào tối nay nhưng là một cai đặc biệt tươi đẹp buổi tối a. Nói tới chỗ này, người này một đôi mắt đam ta anh sang tỏa ra, đột nhiên ở một toa đại thanh. Bầu trời gao lao ho một cổ họng, chấn động khắp nơi tuyết hoa đo di giao mô tung len. Các anh em không trọng phạm sai lầm a, các muội muội nên phiến long ban tay thi mạnh mẽ phiến long ban tay a. Đem giang sinh, cho các vị vui sướng. Chưa xong con tiếp, như muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, mời đăng nhập đi âm, chương tiết càng nhiều, chống đỡ làm, chống đỡ đọc bản gốc cách chương.